Lúc bây giờ, Dương Thu Trì đích xác đã hiểu được rằng Kỳ Cương chính xác là đại hồng nhân của Minh Thành Tổ. Vô luận là Kỳ Cương nói cái gì, chỉ cần lời có chút lý thì đối với Minh Thành Tổ đều là chân lý. Tôi chứng thành lập đại sự của hắn coi như đã đến nước không còn cứu vãn được nữa. Dương Thu Trì tựa hồ đã quỳ mỏi mệt, đưa tay chống đầu gối, từ từ kéo y bào lần đến báng súng, sờ sờ lên cây súng, tâm lý có phần trấn an. Hắn đã quyết chủ ý, chỉ cần Minh Thành Tổ quát gọi người vào thì hắn lập tức động thủ. Bọn họ cách hắn mấy chục mét, đặc biệt là cách Lý Công Công tới gần chục mét. Họ hoàn toàn không thể đến can thiệp kịp. Minh Thành Tổ nhìn trừng trừng Dương Thu Trì, thấy hắn không cãi lại, hơi có phần bất ngờ, thầm trầm giọng mà hỏi. Người còn có lời gì để nói không? Dương Thu Trì bây giờ khẽ mỉm cười. Tôi muốn nghe tiếp lời tên Kỳ Cương này vu khống tôi thế nào. Câu chuyện này thật là đáng nghe. Hắn đã quyết định liều mạng nên lười xưng hô luôn hai tiếng vi thần. Kỳ Cương ngược lại hoàn toàn không chú ý đến điểm này. Đang cao hứng vì sự vu cáo hãm hại sắp sửa thành công của mình. Nói tiếp. Được lắm. Vậy cho người chết một cách minh bạch. Người sau khi hủy thì diện tích của nương nương rồi. Trở về kinh thành vội vã đi tìm Vương Tư Thái. Do Vương Tư Thái ngủ ở Hoàng Cung, người không tiện giết người diệt khẩu, nên nghĩ cách thông trì cho ả đào tàu, phải không? Dương Thu Trì bây giờ cười lớn. Người quả thật là có lực tưởng tượng đấy. Thông trì cho ả sao? Ta bằng 6 hộ vệ đi thông trì cho ả đào tàu sao? Thông trì bằng cách nào vậy? Người đương nhiên là không nói thẳng ra. Người cố ý đem chuyện các ngươi dùng than độc giết chết Hiển Phi Nương Nương báo cho ả ta biết, dẫn đến sự cảnh giác của ả ta. Và cũng là báo cho ả biết sự tình đã bại lộ, bảo ả nhanh chóng bỏ chạy. Do đó, sau khi các ngươi rời đi, Vương Tư Thái lập tức mang lấy vóc lụa, giả vờ mang lụa lẻn đến cung của Thuận Phi. Người còn không an tâm sao? Nên bảo tiểu thiếp Tống Vân Đi của ngươi bám theo đến Thuận Phi cùng, thông tri cho Thuận Phi sớm chuẩn bị. Nhưng bị ta mai phục cầm y vệ bắt đem về. Dương Thu Trì lạc giọng quát hỏi. Kỷ Cương, các người đem Vân Nhi làm gì rồi? Người dám động đến cọng lông nào của nàng ấy, ta sẽ giết người. Kỷ Cương bây giờ cười lạnh. Người tự thân còn khó sống, còn lo gì cho người khác? Y chuyển thân khom người thưa với Minh Thành Tổ. Thần đã đem tội hạnh của Dương Thu Trì phô bày hết ra rồi, thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Minh Thành Tổ nhìn xoáy vào Dương Thu Trì. Người còn có lời gì để nói đây? Dương Thu Trì bây giờ kêu lên. Đây đều là lời một phía của hắn. Hơn nữa, chỉ thuần là đặt điều thêu dệt, vu cáo hãm hại để đạt được mục đích không thể nói rõ của hắn. Sắc mặt của Kỳ Cương hơi biến. Ta thì có mục đích gì không thể nói cho người hay? Mọi chuyện ta làm đây đều là thực hiện chức trách mà Hoàng thượng bảo ban cho ta. Vạch trần tên bại hoại, nguy hại cho giang sơn xã tắc nhà người. Phi! Dương Thu Trì phun qua một bãi nước bọt. Kỳ Cương đang đắc ý trong lúc không kịp phòng đã dính một bãi trên mặt, không khỏi cuồng giận, xoắn tay áo bước lên định động thủ. Minh Thành Tổ lại quát. Kỳ Ái Khanh! Kỳ Cương vội vã dừng bước lui về sau, dùng tay áo lau đi bãi nước bọt trên mặt, nhưng trên đầu vẫn còn dính một đốm. Trong lúc tức giận, khôn cùng đã không chú ý đến nên vẫn còn dính ở đó. Minh Thành Tổ lạnh lùng hỏi Dương Thu Trì. Người nói coi, hắn có mục đích không thể nói với người là gì. Cay lòng của Tư Mã Chiêu, người đi đường cũng biết. Tôi phá án vô số, đặc biệt là bắt được rất nhiều đầu mục trọng yếu của Kiến Văn Dư Đảng, thậm chí bắt sống luôn con trai Chu Văn Khuê của Kiến Văn. Thủ đoạn như thế, Kỳ Cương hắn làm sao mà sánh được. Hắn thì biết cái gì? Hắn chỉ biết dùng nhục hình, bức cung, vụ oan hãm hại. Nếu cần phá án thật, thì hắn có bản lĩnh cứt gì chứ? Ngay cả ăn trộm vặt cũng không bắt được một tên. Hoàng thượng nhậm mệnh cho tôi làm cầm y vệ đồng tri, chỉ dưới một mình hắn, lại còn phong cho tôi làm siêu phẩm trấn viễn hậu, khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Nhân vì bằng vào bản lãnh phá án của tôi, sớm muộn gì cũng thấy hắn làm cầm y vệ chỉ huy sứ. Vì thế, hắn mới hạ thủ đối với tôi, tiến hành hãm hại chuyện không thành có. Đấy chính là mục đích không thể nói cho người hay của hắn. Kỳ Cương tức giận cùng cực. Người nói bậy, bổn quan luôn mạng trong lòng cái tâm báo quốc. Có thể sánh cùng Nhật Nguyệt, người là đồ nưu sát Hiển Phi Nương Nương, đã bị tử tội tru diệt cửu tộc, còn dám phỉ báng bổn quan, xem ra phải tăng thêm một bậc. Tăng thêm một bậc tội sao? Muốn diệt 10 tộc của ta? Được, Kỷ Cương, người đã từng xưng huynh gọi đệ với ta, người cũng nằm trong hàng ngũ 10 tộc này, trước hết phải diệt người trước. Người! Mặt của Kỷ Cường hơi biến, quay đầu nói với Hoàng thượng. Thần lúc đó tùy tiện nói thôi, thần trước giờ chưa hề coi hắn là huynh đệ thật. Bình Thành Tổ bây giờ phất tay. Được rồi, trước hết không nói tới mấy thứ ấy. Dương Thu Trì, trẫm hỏi ngươi, ngươi có nhận tội hay không? Dương Thu Trì ưỡn ngực, tôi không có tội gì cả. Những thứ này đều đã do một mình lão tặc Kỷ Cương này biên tạo ra. Nếu như muốn định tội của tôi thì hãy đem bằng chứng thật ra, chứ không phải nghe mồm miệng chẳng đáng tin của một mình hắn. Kỷ Cương đưa tay chỉ Dương Thu Trì. Ngươi, giỏi, bổn quan đem bằng chứng thật ra cho ngươi xem, để ngươi nín miệng không còn lời gì để nói. Vừa chuyển thân, hắn đã hô to với bên ngoài, đưa mấy tên chúng vào. Cẩm y vệ ngoài cửa đáp ứng, chẳng mấy chốc sau đưa ba người tiến vào đè quỳ xuống. Dương Thu Trì quay đầu nhìn, thì ra là cố nội các học sĩ, Vương Tư Thái và một nữ nhân mà hắn không quen. Ba người đều sắc mặt tiều tụy, trên người máu thịt mơ hồ, rõ ràng đã từng trải qua khốc hình bức cung. Phía sau có ba người tiến vào nữa, thì ra là 3 trong 6 thiếp thân hộ vệ của hắn, người đi đầu có tên là Bổ Phạm Cốc. Dương Thu Trì tức thời minh bạch, thì ra là tai mắt ẩn tàng bên thân hắn chính là 3 tên cầm y vệ hộ vệ Bổ Phạm Cốc này. Hiện giờ hắn đã bị Kỷ Cương đánh đổ, đương nhiên không cần giấu giếm gì nữa, lập tức bước ra với tư cách chứng nhận. 3 người Bổ Phạm Cốc này cùng với Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng, Thạch Thù Giản cùng hắn tiến cung. Nam Cung Hùng và 3 người khác chẳng lẽ đã bị bắt rồi sao? Dương Thu Trì hỏi. Ngoại trừ 3 tên phản đồ này, những hộ vệ khác của ta đâu? Kỷ Cương cười lạnh. Ngươi yên tâm, chờ ngươi bị Lăng Trì xử tử, Nam Cung Hùng cùng mấy tên hắn sẽ cùng đi chung đường với ngươi. Người đông đi xuống suối vàng sẽ không thấy tịch mịch đâu. Thế còn Vân Nhi của ta đâu? Nàng ấy ư, sẽ cùng với những thề tiếp của ngươi thưởng cấp cho công thần làm gia nô. Kỷ Cương vô cùng đắc ý, cười lộ ra vẻ cực kỳ dầm dục. Thế nên, sau đó, Dương Thu Trì vẫn ngồi im, không dám nói gì. Dương Thu Trì tức thời hiểu rõ là Kỷ Cương hãm hại mình, một phần là sợ năng lực của hắn quá giỏi, có thể thế thay y. Một mục đích khác là tơ tưởng đến 2 mỹ thiếp Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng của hắn. Hắn cười lạnh khinh bỉ mà nói, người đừng có nằm mộng. Vừa nói vừa sở súng, lòng nghĩ dù lão tử có chết thì người cũng sống không nổi mà hưởng phước đó đâu. Nụ cười của Kỷ Cương chợt tắt, chuyển thân qua hỏi 3 người cố nội các học sĩ. 3 người nói coi có phải là các ngươi thông đồng với nhau dùng tán độc mưu sát Hiện Phi Nương Nương hay không? Cẩm y vệ sau lưng 3 người lập tức túm đầu họ đè xuống đất, dường như là dập mạnh hẳn xuống, lại còn quát lớn, nói mau! 3 người đều phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, trước sau đều hồi đáp, đúng như vậy. Dương Thu Trì nghe qua, đoán nữ tử đó chính là Triều Tiên công nữ Thuận Phi. Kỷ Cương đắc ý nhìn Dương Thu Trì, xong quay sang hỏi Bổ Phạm Cốc và 2 hộ vệ đang quỷ phía bên kia. Các người đem tình hình nhìn thấy được như thật bẩm báo cho Hoàng thượng nghe. 3 người bọn Bổ Phạm Cốc vâng dạ dập đầu. Bổ Phạm Cốc lại thưa, 3 người bọn Trúc Hạ là tiếp thân thị vệ của Dương Hầu Gia. Không, Dương Thu Trì chứ. Lần thứ 2 đến lăng mộ của Hiển Phi Nương Nương khai quản nghiệm thi, một mình y đã tiến vào trong, đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài. Sau khi chờ gần 2 canh giờ mới ra nói được rồi. Tôi lúc đó vô cùng hoài nghi, khai quan nghiệm thi gì mà lâu dữ như vậy, nên đem chuyện này mật báo cho chỉ huy sứ đại nhân. Dương Thu Trì bây giờ lạnh lùng nhìn hắn, không hề lên tiếng. Bộ Phạm Cốc lại nói tiếp. Sau khi trở về kinh thành, y dẫn chúng tôi đi tìm Vương Tư Thái, cố ý 3 lần 4 lượt đem án tình nói ra. Nói rất thẳng, rõ ràng là báo cho ả biết sự tình đã bị bại lộ. Vương Tư Thái lúc đó biến sắc hẳn mặt. Sau khi ra ngoài, y thì thầm gì đó với tiểu thiếp Tống Vân Nhi của y vài câu. Tống Vân Nhi sau đó bỏ đi. Tôi càng hoài nghi hơn, cho nên nghĩ cách thông trì cho chỉ huy sứ đại nhân. Kỷ Cương bây giờ đắc ý hơn, cười lạnh mà nói. Dương Thu Trì, đồng đảng của ngươi đã khai nhận rồi, lại có 3 nhân chứng ở đây. Ngươi còn cho rằng không có bằng chứng thực tế hay sao? Dương Thu Trì đã tuyệt vọng đến cực điểm. Chỉ bằng chứng cứ, không cần sử dụng hình tấn bức cung thì vẫn có thể nói là vô cùng đầy đủ, có thể định án được rồi. Thì ra, Kỷ Cương quả nhiên đã sớm có lòng e dè về khả năng phá án của Dương Thu Trì có thể uy hiếp địa vị chỉ huy sứ của y, nên đã có ý nghĩ và thực hiện các biện pháp chuẩn bị trừ khử Dương Thu Trì. Khi Dương Thu Trì bắt được con trai Chu Văn Khuê của Kiến Văn Đế, Kỳ Cương đã bắt đầu mở rộng công tác thu thập tin tức và tư liệu liên quan đến hành động của Dương Thu Trì. Chờ đến khi Minh Thành Tổ bổ nhiệm Dương Thu Trì làm cầm y vệ đồng tri, sự e dè này càng mạnh mẽ hơn. Và vào lúc này, Kỳ Cương cũng đã hoàn toàn nắm rõ những tư liệu liên quan đến Dương Thu Trì và tiến thêm một bước sắp bày kế hoạch tiến hành vụ oan giá họa, hãm hại cho hắn. Tiếp theo đó, Kỳ Cương tham công gây ra chuyện Minh Thành Tổ xét án sai, giết lầm Nhữ Viễn Thiện, Mỹ Nhân cùng với một số người khác, dẫn tới sự không vui của Minh Thành Tổ. Ngay trước mặt Kỳ Cương đã chỉ định Dương Thu Trì truyền bồn phụ trách phá án của Hiền Vi, cho phép Dương Thu Trì trực tiếp vượt qua khỏi Kỳ Cương báo cáo thẳng với Minh Thành Tổ. Điều này khiến cho Kỳ Cương hạ quyết tâm động thủ với Dương Thu Trì, trừ đi mối uy hiếp này. Khi Dương Thu Trì cùng mọi người xuất phát đi làng mộ của Hiền Vi tiến hành khai quan nghiệm thi lần thứ hai, Kỳ Cương đã phái cầm y vệ, mật thám Thần Tín lén lén đi theo vào làng mộ, bố trí mọi chuyện thích hợp để vu khống hãm hại Dương Thu Trì. Bộ Phạm Cố đem tin tức Dương Thu Trì một mình nghiệm thi báo về. Bọn mật thám sau khi chờ khi bọn Dương Thu Trì đi rồi, liền tiến hành đào bới vào mộ của Hiền Phi Nương Nương, tiến hành hủy hoại thi thể. Từ đó mới khép Dương Thu Trì vào tội đại bất kính với di thể của Hiền Phi Nương Nương. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì vừa sử dụng kế đà thảo kinh xà để khua rắn con tìm về ổ, vốn là muốn tìm người đứng phía sau chỉ huy Vương Tử Thái. Không ngờ tin tức bị tai mắt của Kỳ Cương là Bồ Phàm Cốc cùng hai hộ vệ còn lại báo về. Kỳ Cương hiểu rõ, một khi Dương Thu Trì phá được án của Hiền Phi, địa vị của hắn trong tầm mắt của Minh Thành Tổ sẽ tăng thêm một bậc. Ngày tháng thay thế Kỳ Cương y cũng không còn xa nữa, cho nên càng tăng ra quyết tâm trừ diệt Dương Thu Trì. Kỳ Cương lập tức cho bộ hạ theo sát Vương Tử Thái, vừa khéo Thuận Phi Nương Nương cho Vương Tử Thái mang phải cuộn vải đến cung. Cẩm y vệ đem tin này báo cáo cho Kỳ Cương. Kỳ Cương lập tức tìm được lý do thích hợp nhất, quyết định bắt vị Thuận Phi Nương Nương đến từ Triều Tiên không có chỗ dựa gì lớn này, đổ hết tội lên đầu. Y căn cứ vào tư liệu đã nắm được trước đó của Dương Thu Trì, căn cứ vào tình huống mới nhất trong âm mưu dùng thán độc mưu sát Hiền Phi Nương Nương, kết hợp với các sắp bày trước đây của y, hình thành một kế hoạch hãm hại từ trên trời rơi xuống, nhưng vô cùng hoàn chỉnh, lập tức thực thi như sấm nổ ngang tai. Kỳ Cương lập tức tiến cung, đem sự tình này mà y đã bày vẽ bẩm báo cho Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ nghe nói Dương Thu Trì hủy thì diệt tích, phá hủy di thể của Hiển Phi Nương Nương, đùng đùng nổi giận. Lại nghe nói Dương Thu Trì vốn đã sớm cùng Thuận Phi, cố nội các học sĩ cầu kết, dùng thán độc mưu sát Hiền Phi Nương Nương, càng tức điên cả đầu. Trong cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh cho Kỳ Cương tiến hành điều tra triệt để. Kỳ Cương được lệnh tối cao của Minh Thành Tổ, lập tức phái cầm y vệ, dùng lưới cá tiến hành đánh lén Tống Vân Nhi, bắt sống nàng trong lúc đang theo dấu Vương Tử Thái. Sau đó, y cho bắt Vương Tử Thái, cố nội các học sĩ và Hiền Phi, rồi tiến hành nghiêm hình khảo tra. Ba người này chịu tra tấn không nổi, đều căn cứ vào lời mớm cung mà Kỳ Cương đã an bài, đã khai theo hết. Nếu như ba người đã khai nhận, khẩu cung của nhân phạm ở thời cổ đại là vua của mọi chứng cứ, chỉ bằng vào cái đó đã có thể định người ta vào tử tội. Minh Thành Tổ nhớ đến cái chết thảm của Hiền Phi, trong cơn lửa giận đã vỗ bàn, ra lệnh cho đem Hiền Phi, Vương Tư Thái và cố nội các học sĩ áp giải đến thiền đạo ở hình bộ tra hỏi rồi giam lại chờ lăng trì xử tử và tru diệt luôn cửu tộc. Thuận Phi sau khi khai nhận đã khai loạn oan cho người khác, hầu như đem toàn bộ những cống phi đến từ Triều Tiên đều khai thành đồng đảng của mình. Trong cơn tức giận, Minh Thành Tổ không cần điều tra cho tử tế gì cả, ra lệnh cho bắt trói hết các Triều Tiên công nữ này đem lăng trì xử tử hết loạt. Lần ngược sát này đã liên lụy đến 2.800 người. Hầu như nữ tử tiến cống từ Triều Tiên đến cho Minh Triều đều bị giết chết một cách thảm thiết. Thuận Phi cùng hai người được cho là chủ mưu bị áp giải xuống thiền đạo chờ lăng trì thử sự. Kỷ Cương thấy âm mưu sắp sửa thành công trọn vẹn, lòng thập phần đắc ý. Tiếp theo đó, chỉ còn có chờ Minh Thành Tổ hạ chỉ tru diệt cửu tộc của Dương Thu Trì là xong. Dương Thu Trì nghe Minh Thành Tổ hạ lệnh đẹp những phi tần và công nữ tiền. Dương Thu Trì nghe Minh Thành Tổ hạ lệnh đem những phi tần và công nữ của Triều Tiên cùng những người liên quan đem đi lăng trì xử tử mà lòng lạnh từng cơn. Hắn cảm thấy cái lão Minh Thành Tổ này quả thật là hiếu sát thành tính, không biết là bản thân có thoát được kiếp này hay không. hắn sờ sờ cây súng 77 ở cẳng chân, chuẩn bị hẳn sẵn sàng liều mạng. Minh Thành Tổ xử trí xong những người khác, lạnh lùng nhìn Dương Thu Trì. Nhân vì Dương Thu Trì nhất mực không nhận tội, nên còn chưa tiện xuống tay, nên hỏi tiếp. Người có còn gì để nói nữa không? Dương Thu Trì đáp. Hoàng thượng, tôi không hề giết Hiền Phi nương nương, mọi điều đều là do Kỷ Cương. Rầm một tiếng, Minh Thành Tổ vỗ mạnh vào bàn, giống lên. Câm miệng, chứng cứ xác thật, người còn dám chối nữa sao? Còn dám vu khống người khác nữa à? Lúc ấy, khóe miệng của Kỳ Cương lộ một nụ cười đắc ý. Dương Thu Trì hoàn toàn tuyệt vọng, cười thảm một tiếng, lạnh giọng mà nói. Tôi còn có một lời muốn nói. Người nói đi. Minh Thành Tổ sầm mặt nhìn Dương Thu Trì trừng trừng. Dương Thu Trì bây giờ mới nói. Tôi hiện giờ, rốt cuộc đã hiểu rõ cái câu thỏ chết giết chó có hàm nghĩa chân chính là gì. Đó không phải là thỏ vừa chết là đem giết chó săn đi ăn thịt ngay. Vì như vậy, người khác sẽ nói chủ nhân là bất nhân bất nghĩa. Cho nên nhất định phải tìm hiểu và chỉ rõ đặc điểm hay tật xấu gì đó của chó săn. Ví dụ như ban đêm hay sủa loạn, rồi tùy tiện ỉa đái khắp nhà, ăn vụng này hay là hớt cái kia gì đó. Sau đó mới giết chó săn. Như vậy thì chủ nhân của chó săn có thể nói, các người còi đó, ta không có thỏ chết giết chó nha. Nghe ta giết chó nhân vì có phạm phải những sai lầm như thế này. Có sai lầm thì dĩ nhiên là phải giết nó rồi. Đúng như vậy. Dương Thu Trì đã toàn thân đầm đìa mồ hôi, hùng hồn nói tiếp. Tôi từ khi xuất đạo đến giờ, giết chết đại nội tổng quản của Kiến Văn là Hồng Ưng, bắt sống thái giám thân tín của Kiến Văn là Vương Chấn, phá án bưu phản của Hạ Gia và Hắc Gia, thông báo tin tức giải cứu được Hiền Phi nương nương, bẻ gãy án mưu phản của Ngụy Quốc Công Tử Khâm và Mỹ Viên Hoạn ở Vũ Xương, miễn trừ cái khổ binh đao của hàng vạn bá tánh vô tội, đại phá xào huyệt của Kiến Văn, bắt sống thần tín của Kiến Văn là Trình Tể và con trai của y là Chu Văn Khuê, giết phản tặc Đế Lạc Pháp Vương, bắt thần tín Dương Ứng Năng của Kiến Văn, dẹp tan âm mưu phản loạn của cha con Đô Chỉ Huy Sứ Lý Trị Nghiệp ở Tứ Xuyên. Tự hỏi lòng, cảm thấy vì nước tận trung, lòng trùng như nhất, không ngờ vẫn không chạy thoát mệnh khổ của thỏ chết giết chó. Chẳng lẽ đây cũng là tính nhân nghĩa hay sao? Minh Thành Tổ cười lạnh. Người đang kể công với trẫm đấy à? Không sai, tôi vào sinh ra tử là vì hoàng thượng. Mấy lần chết đi sống lại, không có công lao cũng có khổ lao. Không có khổ lao cũng có bỉ lao. Hoàng thượng bây giờ chỉ dựa vào bằng mấy cái chứng cứ hờ đủ trăm cái lỗ do Kỷ Cương dùng khốc hình bức cung mà có thể để trị tội tôi tử tội. Tôi chết cũng không phục. Hở trăm cái lỗ chỗ nào? Bình Thành Tổ cười lạnh. Được, trẫm thử nghe xem người nói coi cái gì là trăm lỗ hổng để tránh khỏi bị người nói trẫm đối với người bất nhân bất nghĩa. Được. Dương Thu Trì gật gù, quay sang hỏi Kỷ Cương. Ta hỏi ngươi, ta vì sao lại nghe lời chỉ sử của Thuận Phi mà mưu sát Hiền Phi nương nương? Điều đó có gì tốt cho ta? Hiền Phi cấp cho ngươi nhiều tưởng thưởng. Kỷ Cương cảm thấy lý do này rất đầy đủ và chắc chắn. Tưởng thưởng ư? Bà ta là một tần phi thì có thể tưởng thưởng gì cho ta cơ chứ? Có thể thăng quan phát tài cho ta không? Thăng quan... Kỷ Cương nghĩ lại, nhớ rằng Thuận Phi không có quyền lực này, liền nói chữa. Không, cấp cho người kim ngân châu báu. Ta phá án Hạ Viên Ngoại, trợ giúp Kiến Văn dự đảng, phá án bưu phản của Hắc Gia. Hoàng thượng đã đem toàn bộ tiền tài của hai nhà thưởng cho ta. Người có biết số tiền tài đó nhiều bao nhiêu không? Tuy chúng không bằng số mà ngươi bòn rút cướp bóc của dân chúng, nhưng cũng đủ nhiều lắm rồi. Chỉ bằng tiền tài kiếm được của các tiệm buôn của Hắc Gia ở Ninh Quốc Phủ trong một năm cũng đủ chất đầy căn phòng này. Còn Thuận Phi là một cống phi của Triều Tiên, tiền lương mỗi tháng đều theo định chế. Nàng ta có bao nhiêu tiền mà đi mua chuộc lấy lòng của ta? Ta lúc đó đã giàu khắp một phương, còn tham gì chút tiền tài của ả hay sao? Lòng người lúc nào cũng không đủ hết. Người cho rằng người khác, ai ai cũng tham đến nỗi đáng khinh nhởn như người sao? Dương Thu Trì cười lạnh. Được, ta hỏi người thêm một vấn đề nữa. Người nếu có thể giải đáp cho ta trọn vẹn, thì ta dù có chết cũng không nói hai lời. Lời này là thật sao? Người tưởng lời lão tử nói giống như lời đánh rắm của người hay sao? Người! Kỳ Cương trừng mắt, lập tức cố dằn cơn nóng giận. Được, lão tử muốn để người chết tâm phục khẩu phục. Người hỏi đi. Vấn đề này rất đơn giản. Dương Thu Trì cười hăng hắc hỏi. Người nói Thuận Phi triệu kiến Cố Phủ Doãn để thương lượng chuyện mưu sát Hiền Phi nương nương. Vậy địa phương nào dùng làm chỗ hội kiến?

Kỳ Cương bất đắc dĩ ra cửa, nhỏ giọng lệnh cho cầm y vệ mang Tống Vân Nhi và ba hộ vệ trở về. Chu Cao Xí khom người thưa với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, thần nhi đi an bài cho Vũ Lâm tiền vệ đi giám quản hầu tức phủ, sau đó bắt đầu điều tra." Minh Thành Tổ gật đầu. Chu Cao Xí rời khỏi ngự thư phòng của Càn Thành Cung. Chẳng mấy chốc, Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng, Thạch Tu Giản bị trói bằng dây thừng bện bằng gân trâu đưa vào quỷ áp xuống. Nam Cung Hùng và hai hộ vệ rõ ràng cũng đã bị khổ hình đánh đập, toàn thân đầy máu tươi. Tống Vân Nhi không hề bị dùng hình, thì ra Kỳ Cương nhận thấy chứng cứ đã đủ. Hơn nữa sau này Tống Vân Nhi sẽ bị ban thưởng cho công thần làm gia nô. Và công thần này hiển nhiên chính là Kỳ Cương y rồi. Y không muốn đánh cho vị nô tỳ xinh đẹp Tống Vân Nhi này tan bại xấu xí, mất giá trị, mùa vui. Kỳ Cương tuy nhiên nắm tư liệu của Tống Vân Nhi, nhưng lại không hiểu cá tính của nàng ấy. Nếu không sẽ không nghĩ như vậy. Nhân vì ngày nào Tống Vân Nhi trở thành nô tỳ của y, thì ngày ấy cũng chính là ngày y xuống suối vàng. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì vui mừng mà gọi ca ca, nước mắt tràn hòa. Dương Thu Trì quỳ bỏ tới, ôm chặt Tống Vân Nhi, lòng đau như cắt, dịu dàng hỏi: "Bọn chúng có đánh muội không?" "Không, bọn chúng dùng lưới đánh cá lén đánh muội, trói muội mãi trong một phòng. Ca ca, huynh ổn cả chứ?" Tống Vân Nhi vẫn bị trói hai tay, dựa vào lòng Dương Thu Trì khóc lóc hỏi hắn: "Ta không có bị làm sao, đừng có lo lắng, chúng ta về nhà thôi." Nói xong mở dây trói cho Tống Vân Nhi. Tiếp đó Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi phân biệt cởi trói cho Nam Cung Hùng và hai người còn lại. Vừa rồi hoàng thượng đã đáp ứng cho Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và những người còn lại cùng Dương Tu Trì trở về. Do đó Kỷ Cương không còn cách gì ngăn trở. Nam Cung Hùng và mọi người thấy Dương Tu Trì an nhiên vô dạng, còn mở cả dây trói cho mình mà hoàng thượng và Kỷ Cương không ngăn cản, cho rằng chuyện của Dương Tu Trì đã lo liệu xong, vui mừng khôn xiết. Nam Cung Hùng nói: "Hầu gia, bọn bổ phạm gốc..." Dương Tu Trì xua tay: "Ta đã biết rồi." Rồi hắn vỗ vai Nam Cung Hùng: "Ba người các ngươi thà chết không chịu bán đứng ta. Rất tốt, sau này chúng ta đều là hảo huynh đệ." Kỳ Cương lạnh lùng chen lời: "Sau này ư? Sau này cùng làm quỷ để có bạn cho vui." Bọn ba người Nam Cung Hùng bị cầm y vệ của Kỳ Cương dùng khốc hình đánh đập, toàn tính cho ba người họ tố cáo Dương Thu Trì. Không ngờ bị ba người thẳng thừng cự tuyệt. Ba người họ đã từng vào sinh ra tử với Dương Thu Trì, đã quyết ý sống cùng cùng sống, chết cùng chết. Tuy chịu hết mọi khốc hình mà vẫn không phản. Dương Thu Trì nhìn Kỳ Cương cũng lạnh lùng cười: "Được, vậy thì chúng ta đánh cuộc thử coi, rốt cuộc ai làm quỷ trước." Rồi không thèm để ý đến y, chuyển thân dập đầu cáo từ Minh Thành Tổ: "Bọn hạ thần xin cáo thối." Minh Thành Tổ mặt không biểu tình, xua tay lìa địa. Dương Thu Trì đứng dậy, mang theo bốn người rời khỏi phòng. Mấy chục Vũ Lâm tiền vệ đã chờ ở ngoài cửa, áp giải bọn họ ra ngoài hoàng cung. Tống Vân Nhi nhìn khí thế này, lo lắng hỏi: "Ca ca, rốt cuộc là thế nào?" Dương Thu Trì trầm giọng nói: "Kỳ Cương cẩu tặc này hãm hại ta, suýt chút nữa hại chết ta rồi. Hiện giờ hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng chúng ta trong phủ, do thái tử Chu Cao Xí tự thân phụ trách điều tra, Kỳ Cương hãm hại ta, tra rõ rồi xử lý sau." Tống Vân Nhi khẩn trương hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" "Đừng có lo, ta thấy thái tử thập phần công chính, xem ra sẽ tra rõ ràng án tình sơ hở cả trăm điều do Kỳ Cương hãm hại ta, trả lại sự trong sạch cho ta. Chúng ta trở về trước rồi thương lượng sau." Dưới sự áp giải của Vũ Lâm tiền vệ, Dương Thu Trì cùng mọi người trở về Dương Hầu Phủ. Lúc này, Dương Hầu Phủ đã bị cầm y vệ bao vây toàn bộ. Đội hộ vệ nguyên bổn của Dương Thu Trì đã bị Kỳ Cương triều hồi tuyệt đại bộ phận. Chỉ còn hơn chục nam nữ hộ vệ do Hạ Bình dẫn đầu thề chết theo phò tá Dương Thu Trì, không nguyện trong lúc Dương gia nguy hiểm mà rời bỏ, cho nên kháng mệnh ở lại, muốn cùng sống chết với Dương gia. Thái tử mang Vũ Lâm tiền vệ đến, thế đổi cầm y vệ, tiến hành giám khống nghiêm mật Dương Hầu Phủ, nghiêm cấm bất kỳ người nào ra vào. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người đã như con kiến chạy trong nồi nóng, đứng ngồi không yên. Khi thấy Dương Thu Trì trở về, vội vã chạy ra đón. Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người đều khóc: "Phủ quân, chàng đã trở về rồi. Chẳng đi không lâu, nhà chúng ta bị mấy trăm cầm y vệ bao vây đoàn đoàn, ai ai cũng không được ra ngoài. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Thu Trì đưa mắt nhìn hết mọi người, đem sự tình phát sinh đơn giản kể lại hết cho một lượt. Chúng nữ nhân nghe mà vừa lo lắng vừa mừng vì may. Điệu Dược Bằng tức giận nói: "Thiếp nghĩ biện pháp lẻn ra đi giết tên cầu tặc Kỳ Cương này." Dương Thu Trì xua tay: